Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì báo cáo với anh em là mình đang về nhà nghỉ mùng 2 tháng 9. Với cả tranh thủ thì cũng may là em vợ tôi nó tổ chức đám cưới vào dịp này, cho nên là nghỉ luôn thể nó hơi dài. Tuy nhiên thì tôi có cô em gái, cô ấy rất đam mê cái chuyện này. Mà tôi mà không đọc gửi cho cô ấy thì chắc là cô ấy sẽ rất là kiểu chán. Tại vì đang thời gian chung con mà nó không có chuyện để nghe thì nó rất là buồn. Nhưng mà anh em ạ, đây này, tôi cho anh em xem cái mic này là cái mic hỏng ngày trước mà nó âm thanh nó thu rất là bé. Đây tôi phải cố gắng cầm này, tôi quên mất, tôi mang hết các thứ về để setup để mà có thể đọc ở nhà, nhưng lại trong lúc đút là không biết mình đút vào hay là trên đường đi nó rơi đâu mất mẹ cái mic của mình ở trên đấy rồi. Thế nên là phải lắp tạm cái mic vào, mà cái mic này nó đã thu bé chưa, cầm lại rõ là mỏi tay, cầm nặng lắm anh em ạ. Không biết có cầm nổi thời gian dài không, nhưng mà thôi thì cha cố vậy. Báo cáo với anh em là hôm nay chúng ta sẽ đến với chương đấy là điểm tinh thuật. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Vương Bảo Nhạc đã đến nói chuyện với chỗ Liệt Diễm Lão Tổ ở cái nội dung hai người trao đổi với nhau chính là cái vấn đề đấy là muốn đến cái chiến trường giữa Trần Thanh Tử và Liệt Nguyệt Hoàng để có thể hấp thu được những cái thứ gọi là linh khí hay các thứ đấy. Hai người cũng phân tích qua lại và cuối cùng thì Liệt Diễm Lão Tổ đã đồng ý với Vương Bảo Nhạc rồi. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra các bạn nhé. Đối với suy đoán của Liệt Diễm Lão Tổ thì Vương Bảo Nhạc không được rõ ràng lắm, thế nhưng là so với suy đoán của lão hoàn toàn bất đồng. Hắn đối với sư huynh Trần Thanh Tử của mình không hề hoài nghi một chút xíu nào cả. Ở trong nội tâm của Vương Bảo Nhạc thì trong đạo vực vị ương này, ngoài trừ những bằng hữu ở liên bang địa cầu và trưởng bối ra, thì để cho mình tín nhiệm nhất chỉ có sư tôn là Liệt Diễm Lão Tổ và sư huynh Trần Thanh Tử thôi. Nếu ngay cả người một đường che chở chiếu cố ta như là sư huynh mà cũng không tin nổi, vậy thì ta còn có thể tin tưởng ai đây? Sau khi ly khai đại điện của Liệt Diễm Lão Tổ, Vương Bảo Nhạc mỉm cười lẩm bẩm. Hắn đối với cuộc nói chuyện lần này với Liệt Diễm Lão Tổ, những lời nói ra đều là lời ở trong lòng. Hắn đích thực cảm ngộ trên chuyện này, giống như là sư huynh đang âm thầm chuyển ra ý. Hắn không cho là mình đã suy diễn quá nhiều, mà đây thực sự là do hắn đã tính toán và suy nghĩ. Sư huynh ở chỗ Liệt Nguyệt chiến trường, chắc chắn là muốn hắn làm như vậy, muốn hắn đi tới đó. Thời gian cũng không còn nhiều nữa, ta phải nhanh chóng để cho tu vi để cao lên, càng ngày càng cường đại lên. Vương Bảo Nhạc thì thào, trong mắt lộ ra một vòng thâm thúy. Về con rết huyết sắc, về cảm ngộ kiếp trước, rồi về chân tướng của thế giới. Những vấn đề này, Liệt Diễm Lão Tổ không hỏi, Vương Bảo Nhạc cũng không chủ động nói ra. Có một số việc đôi khi biết rồi, không bản thân mà làm cho hạo kiếp xuất hiện ở trong Liệt Diễm tinh hệ. Sư tôn cuộc sống đã đủ thảm rồi, không cần lại cảm nhận nhiều bi thảm trên cơ thể ta nữa. Vương Bảo Nhạc thở sâu một hơi, còn chưa trở về chỗ ở mà trực tiếp chạy đến chỗ thần ngưu. Hắn cần phải tiếp tục quan sát, tiếp tục vẽ để cho phong tinh quyết của bản thân mình càng thêm hoàn mỹ. Và việc Vương Bảo Nhạc đến, thần ngưu chỉ mở mắt ra nhìn rồi lần nữa nhắm mắt lại, tùy ý để Vương Bảo Nhạc ở bên ngoài cơ thể hắn không ngừng quan sát. Cho đến hết một ngày, trong lòng Vương Bảo Nhạc có chút hiểu ra thì mới rời đi. Lúc này thần ngưu mới một lần nữa mở mắt, nhìn qua phương hướng mà Vương Bảo Nhạc rời đi, hắn nhẹ giọng lẩm bẩm: tiểu tử này ở Thiên Mệnh Tinh đến cùng là đã nhìn thấy cái gì? Tại sao sau khi trở về nhìn thì như bình thường, nhưng trực thực tế đối với việc tăng tiến tu vi lại vội vàng cấp bách như thế? Khi mà thần ngưu còn ở đây trầm ngâm thì Vương Bảo Nhạc đã về tới chỗ ở của mình. Sau khi trở về, hắn lập tức khoanh chân ngồi xuống, đả tọa thổ nạp một phen để cho tinh khí thần đều đạt tới đỉnh phong. Lúc này mới mở mắt lộ vẻ suy tư. Tu vi tấn thăng đến hằng tinh cảnh mà một trận chiến cùng với Sung Ý Tử đã làm cho Vương Bảo Nhạc có thể định vị được chiến lực của mình. Hôm nay ở đây toàn lực bộc phát là có thể chấn áp được hằng tinh cảnh địa cấp hậu kỳ, thực lực có lẽ là cùng với địa cấp hằng tinh đại viên mãn ngang cơ. Về phần ở trong hoàng tộc vị ương có thiên cấp hằng tinh, nếu như là đại viên mãn thì có lẽ ta không phải là đối thủ, tối đa ta chỉ có thể tương đương với hậu kỳ. Vương Bảo Nhạc nhẹ giọng lẩm bẩm, lại cúi đầu xuống nhìn thân thể của mình, con mắt chậm rãi nhè lại. Nhưng nếu là dưới địa cấp, chỉ cần còn ở trong giai đoạn tiếp theo sẽ tiến về chiến trường của Liệt Nguyệt Hoàng và Sư Huynh. Những thiên kiêu của đạo vực Vị Ương, tông môn gia tộc thực sự là không ít. Vương Bảo Nhạc suy tư một chút lại sửa sang lại, xem những đoàn sát thủ hôm nay mình có là như thế nào. Đạo kinh chi lực như cũ vẫn cần phải thần ngưu tinh đồ. Cho dù đến nay, qua trận chiến với Sung Ý Tử, Vương Bảo Nhạc cũng đều không có sử dụng hết. Nhưng hắn tin rằng tinh đồ do thần ngưu triển khai tất nhiên là phải long trời lở đất. Còn có ngũ thế chi ảnh, cùng với vân vụ chỉ, yểm mục quyết, còn có cả minh hỏa nữa. Cái này có lẽ ở trên chiến trường sẽ có hiệu quả. Về phần đế khải thì cần phải luyện hóa thêm. Sau khi hắn tính toán lại mở túi chữ vật ra, nhìn một chút pháp binh của mình. Minh khí thì không thể đơn giản xuất ra. Về phần thần binh của đế khải thì có thể làm pháp bảo bình thường. Ngoài ra còn có tinh hà cung. Còn những thứ khác thì đều là vật phẩm tiêu hao mà thôi. Còn có bình cầu nguyện nữa. Cái đồ vật này quá sức tà môn đi. Vương Bảo Nhạc lắc đầu, cuối cùng thở sâu, tâm thần nội thị, nhìn vào bổn mạng vỏ kiếm trong cơ thể mình. Cái vỏ kiếm này đã ở trong cơ thể hắn ẩn dưỡng quá lâu, giờ phút này nhìn như bình thường, nhưng Vương Bảo Nhạc có một loại cảm giác, một khi lấy ra thì lực lượng trong đó có thể chạm sát bát phương. Ngoài trừ những thứ này thì hôm nay trước mắt có một việc cấp bách cần làm, chính là công pháp hằng tinh cảnh. Đem thần thức rời khỏi bổn mạng vỏ kiếm thu hồi lại, Vương Bảo Nhạc lâm vào trầm tư. Sau một lúc lâu kêu gọi chị đẹp mà không thấy chị đẹp đáp lời, có lẽ đã ngủ. Mà thôi, chuyện này tự mình cũng có thể lựa chọn được. Ánh mắt Vương Bảo Nhạc tinh mang lóe lên. Công pháp hằng tinh cảnh, Vương Bảo Nhạc không cần phải kiếm thêm, bởi vì lúc này trên người hắn đã sẵn có hai bộ. Một bộ chính là thứ lúc trước mà Liệt Diễm Lão Tổ truyền cho, Viêm Linh Quyết. Pháp quyết này là thần thông nguyền rủa, nhưng đồng dạng cũng là công pháp hằng tinh, mà dựa theo phương thức tu hành của nó thì có thể một đường đi đến tinh vực cảnh, uy lực càng phát ra kinh người hơn. Thế nhưng pháp quyết này của nó đặt trọng điểm ở trên sinh cơ và oán khí. Sinh cơ oán khí kiếp trước chỉ có thể dùng làm cơ sở, nếu như muốn bộc phát mạnh hơn nữa thì cần sự lắng động ở kiếp này. Từ cái đó ra thì các công pháp, pháp tắc đến từ Vương Bảo Nhạc nhiều năm trước kia ở trong Minh Mộng, ở trong Minh Tông, hắn ở trong rất nhiều điển tịch đã từng gặp một quyển sách, nó có tên là Điểm Tinh Thuật. Đây cũng không phải là công pháp hằng tinh ở trong Minh Tông, không phải là công pháp chính thống, thậm chí là còn bị liệt vào trong hàng cấm kỵ, không đề nghị tu sĩ cấp dưới chủ tu. Thêm nữa là đệ tử Minh Tông chỉ có thể cảm ngộ rồi sau đó loại suy để sử dụng cho công pháp chính thống của mình tăng chất lên. Chỉ như vậy là bởi vì cái thuật này quá mức tỏa môn đi, một khi tu luyện tất sẽ có tai họa bất ngờ giáng lâm, bởi là thuật pháp này vô cùng bá đạo, người tu hành sẽ bị thiên đạo bài xích, càng gặp phải sự chấn áp của tinh không, và dưới sự chấn áp này, nó sẽ xóa đi hết thảy những căn bản tồn tại. Mà nguyên do cũng là bởi vì pháp quyết này có thể chọn một ngôi sao tùy ý làm ngôi sao của bản thân, một khi bị điểm trúng thì tất cả các dấu hiệu của ngôi sao sẽ hóa thành một hạt châu dung nhập vào trong thần thức của tu luyện giả, trở thành ngôi sao riêng của bản thân hắn. Vô luận ngôi sao này có tồn tại tính mạng hay không, vô luận ngôi sao này có phải bị người ta luyện hóa rồi không, hay thậm chí bản thân tu sĩ hành tinh, hằng tinh cảnh đều có thể bị người ta dùng loại phương pháp này trực tiếp cướp đoạt đi. Cũng chính bởi vì như vậy nên điểm tinh thuật bị liệt vào hàng cấm kỵ. Dù sao thì đối với toàn bộ đạo vực Vị Ương mà nói, năng lượng sẽ tồn tại những định luật bất biến, sinh sinh tử tử đều ở trong đạo vực Vị Ương. Tối đa là chỉ có thể kéo dài hoặc là gánh vác mà thôi. Nhưng cho dù là thế hệ đại năng có thể trùng sinh vô hạn, nhưng mà chỗ nắm giữ hết thảy nó đều thuộc về đạo vực. Ở trình độ nào đó thì thứ mà tu sĩ nắm giữ chẳng qua là quyền sử dụng mà thôi. Mà thiên đạo thì là do tập thể ý thức sáng tạo ra pháp luật để cho hành vi ở trong tộc Vị Ương biến thành chính thống. Thiên đạo như pháp vậy, Minh Tông thiên đạo là pháp luật của đời trước, mà Vị Ương thiên đạo là pháp luật của thế hệ này. Con mắt Vương Bảo Nhạc nheo lại lộ ra một vẻ thâm thúy. Hắn biết rõ là điểm tinh thuật có thể xem là một cách không tuân thủ pháp tắc thiên đạo. Những ngôi sao bị hắn luyện hóa không phải là có được quyền sử dụng không, mà nó có quyền sở hữu nữa. Kể từ đó thì không khác gì là cướp đoạt, cho nên dĩ nhiên sẽ có tai họa bất ngờ, và càng là sự bài xích, xóa đi hết thảy những ấn ký tồn tại, giống như là chính thức diệt sạch đi, hình thần đều hủy diệt. Thế nhưng, ưu điểm của môn pháp quyết này là nhanh, tốc độ tu luyện và chiến lực tăng trưởng nhanh đến mức người ta không tưởng tượng nổi. Nếu như không có được cảm ngộ kiếp trước, thì Vương Bảo Nhạc đương nhiên không lựa chọn phương pháp này. Nhưng hôm nay, một phương diện hắn cảm thấy là thời gian không kịp, chính mình cần phải cường đại nhanh lên một chút. Một phương diện khác là hắn sau khi hiểu ra kiếp trước, cảm thấy thuật này có lẽ là thứ thích hợp nhất với chính mình. Hình thần đều hủy, chính thức diệt sạch. Thế nhưng, bản thể của ta là Hắc Mộc Bản. Cái đạo vực vị ương này có thể diệt sạch hay sao? Về phần xóa đi ý chí của ta thì có lẽ điểm này không khó. Thế nhưng, nếu ta không tăng nhanh thực lực lên, thì không cần bị đạo vực vị ương xóa đi ý thức, cũng sẽ bị con rết huyết sắc kia thôn phệ thôi. Vương Bảo Nhạc sau khi trầm mặc bỗng nhiên nở nụ cười. Luyện, sợ con mẹ gì? Ánh mắt hắn tinh mang lóe lên, không chần chờ nữa, hắn lựa chọn dùng điểm tinh thuật sẽ làm chủ công tu luyện hằng tinh cảnh của mình. Mà thời điểm hắn ở đây quyết định đem điểm tinh thuật vận chuyển, thì trong cơ thể liền chuyển ra những tiếng nổ vang. Hơn 1 vạn ngôi sao đặc thù cùng với 9 quả chuẩn đạo tinh và cả hằng đạo chi tinh trong tích tắc toàn bộ đều rung động lắc lư, hình như là có ý chí mãnh liệt từ 4 phía chuyển đến, phảng phất như trong lúc vô hình có một bàn tay đem bọn chúng bao phủ vào trong, đem nguồn cội của chúng với đạo vực vị ương xóa đi. Mà cái quan hệ này vốn là một dạng quan hệ không thể chia lìa. Đây là quan hệ thuộc về quyền sở hữu, nhưng lúc này nó đã cải biến. Theo sự xóa đi làm cho liệt diễm chủ tinh chấn động, liệt diễm tinh hệ cũng nổ vang, ngoại giới lại càng là như vậy. Ẩn ước, tựa như có từng tiếng gào thét từ tinh không thâm sử chuyển đến, quanh quẩn khắp cả bát phương. Điểm tinh thuật này có thể hóa một ngôi sao tùy ý thành ngôi sao cho bản thân, siêu thoát cả pháp tắc của thiên đạo. Theo bổn nguyên và quyền sở hữu trực tiếp cướp đoạt, một khi bị hắn làm phép thì chẳng khác gì là bên trong đạo vực vị ương đã sinh sinh xóa đi căn nguyên của một ngôi sao, khiến cho nó triệt để tách rời khỏi vũ trụ của đạo vực vị ương, không còn bất luận liên quan gì nữa. Như vậy, một khi Vương Bảo Nhạc vẫn lạc thì ngôi sao bị hắn làm phép cũng không cách nào trở về. Trừ phi vẫn lạc không chỉ là thần hồn của Vương Bảo Nhạc mà còn có cả bản thể của hắn, là cái khối Hắc Mộc Bản lúc trước có thể chấn áp cả thương mang đạo vực, mà điều này thì hiển nhiên không ai có thể xóa đi được. Cho nên bất luận thế nào, điểm tinh thuật của Vương Bảo Nhạc một khi thi triển ra thì người thắng đã là hắn rồi. Điểm này, cùng với những người tu luyện vụng trộm thuật này từ xưa đến nay có chỗ bất đồng. Những người khác tu luyện thuật này mặc dù cũng là cướp đoạt, nhưng sau khi hình thần câu diệt, nếu như thiên đạo muốn, vẫn có thể một lần nữa đoạt lại, chỉ có điều là có chút phiền phức mà thôi. Thế nhưng Vương Bảo Nhạc thì lại không giống. Mà tại thời điểm Vương Bảo Nhạc ở đây quyết định điểm tinh thuật để được triển khai, làm cho quyền sở hữu ngôi sao của bản thân cải biến, thì liệt diễm tinh hệ cùng với ngoại giới tạo thành chấn động rất mạnh. Ở trên liệt diễm chủ tinh, liệt diễm lão tổ cùng với những phân thân đệ tử của hắn thân thể đều chấn động, kể cả là thần ngưu đều ngẩng đầu nhìn về chỗ ở của Vương Bảo Nhạc. Vừa rồi cái loại khí tức này giống như có tồn tại một cảm giác xé rách, phảng phất như ở trong phiến vũ trụ của đạo vực vị ương này đã bị bên ngoài đào móc đi cái gì đó. Là cảm giác này rất huyền diệu, nếu tu vi không đạt tới một trình độ nhất định thì rất khó phát giác ra. Mà trong toàn bộ liệt diễm tinh hệ cũng là chỉ có liệt diễm lão tổ cảm ứng được. Về phần những người khác, giờ phút này mặc dù nhao nhao khiếp sợ sự chấn động của liệt diễm tinh hệ nhưng lại không biết nguyên nhân do đâu. Cùng một thời gian thì ở bên ngoài liệt diễm tinh hệ trong tinh không, theo những quy tắc vặn vẹo biến ảo kia, toàn bộ vũ trụ bị ương đều bị một chút ảnh hưởng. Chỉ có điều là bởi vì Vương Bảo Nhạc cướp đoạt vốn chính là những ngôi sao do mình luyện hóa, đồng thời số lượng nhìn thì là như nhiều lắm, nhưng nếu so với toàn bộ vũ trụ thì là không có ý nghĩa, còn không bằng 9 con trâu mất một sợi lông. Cho nên, mặc dù là có ảnh hưởng, nhưng giống như cảm giác nhổ xuống một sợi tóc thôi, không sai biệt lắm, rất nhanh cũng tiêu tán. Vương Bảo Nhạc cũng có chỗ phát giác ra, hắn cảm nhận được sự kỳ dị của điểm tinh quyết, đồng thời chờ đợi lâu mà lại không có phản ứng khác nào của thế giới, đáy lòng cũng nhẹ nhàng thở ra. Hắn cẩn thận quan sát cơ thể mình, rõ ràng cảm nhận được là hơn vạn ngôi sao đặc thù kia, cùng với 9 quả chuẩn đạo tinh và hằng đạo chi tinh của mình, ẩn ước đã không còn giống với lúc trước, một cỗ cảm giác thân mật tràn ngập trong lòng. Nếu như nói là lúc trước cảm thụ những ngôi sao này sau khi cùng mình dung hợp, phảng phất như là cùng tồn tại thôi. Nhưng mà hôm nay Vương Bảo Nhạc cảm thụ thì rõ ràng những ngôi sao này giống như thân thể của mình vậy, giống như một bộ phận không thể tách rời, như huyết nhục. Mặc dù trên lực lượng tăng cường không phải rõ ràng, nhưng ở trên tính bền dẻo thì đã hoàn toàn bất đồng so với trước. Hết thảy những điều này lại để Vương Bảo Nhạc như có điều suy nghĩ, lâm vào trầm ngâm. Đồng thời 2 ngày trôi qua, hắn đắm chìm trong việc tu hành điểm tinh thuật và nghiên cứu. Cứ như vậy, thời hạn 3 ngày đã qua. Rất nhanh, ước định cùng với Liệt Diễm Lão Tổ cùng tiến về chiến trường của Trần Thanh Tử và Liệt Nguyệt Hoàng đã đến. Lần này xuất phát, Liệt Diễm Lão Tổ sẽ đích thân mang theo Vương Bảo Nhạc đi, cho nên là sáng sớm ngày thứ 3. Vương Bảo Nhạc đang nhắm mắt dưỡng thần thì trong đầu truyền đến âm thanh của Sư Tôn. Bảo Nhạc, chuẩn bị xuất phát. Vương Bảo Nhạc con mắt bỗng nhiên mở ra, hắn thở sâu một hơi rồi đứng dậy, thân ảnh mơ hồ, chớp mắt liền biến mất. Lúc xuất hiện lại đã ở trên bầu trời của chủ tinh Liệt Diễm, thấy được Sư Tôn chờ đợi ở đó. Làm phiền Sư Tôn. Liệt Diễm Lão Tổ liếc Vương Bảo Nhạc, không có hỏi là một màn phát sinh 2 ngày trước, nguyên nhân do đâu, mà tay phải chỉ nâng lên một cái, lập tức là mang Tạ Hải Dương ở trong Liệt Diễm chủ tinh kéo ra. Tạ Hải Dương vừa xuất hiện, lập tức hướng Liệt Diễm Lão Tổ và Vương Bảo Nhạc bái kiến, trong mắt vừa có khẩn trương, kích động giao hòa. Hải Dương, đem nguyên lý mà cha ngươi chế tạo thần lô, cùng với kết cấu bên trong, nói cho sư thúc của ngươi biết, chờ sau khi Trần Thanh Tử xuất quan, việc này có thể hóa giải sự tình cha người đã đắc tội với người ta. Tạ Hải Dương mấy ngày nay trên thực tế rất sốt ruột việc này, dù sao thì sự tình của Trần Thanh Tử hôm nay cũng là nơi toàn bộ cả vũ trụ hải vị ương chú ý tới. Hắn cũng muốn đi tìm Vương Bảo Nhạc để thương lượng, nhưng Vương Bảo Nhạc sau khi trở về thủy chung toàn bế quan. Giờ phút này nghe được câu nói đó, Tạ Hải Dương thở sâu, hướng về phía Vương Bảo Nhạc ôm quyền cúi đầu. Sư thúc, về kết cấu và nguyên lý của thần lô, Hải Dương nhất định là sẽ nói hết, không giấu giếm điều gì. Vương Bảo Nhạc nghe vậy vừa muốn mở miệng, nhưng Liệt Diễm Lão Tổ đã cười ha ha. Trên đường đi thời gian cũng không ngắn, hai người các ngươi từ từ mà câu thông. Nói xong, Liệt Diễm Lão Tổ hất tay áo lên, lập tức hỏa diễm ngập trời bộc phát. Xa xa thần nghiêu ngẩng đầu, gào rú một tiếng rồi cất bước lao lên. Liệt Diễm Lão Tổ cũng cuốn Vương Bảo Nhạc và Tạ Hải Dương cất bước đuổi theo, đạp lên phần lưng của thần nghiêu. Thần nghiêu tê hống, hỏa diễm bên ngoài âm mầm bộc phát, không ngừng khuếch tán ra, giống như có thể bao trùm cả một mảng tinh hệ. Hắn mang theo Vương Bảo Nhạc cùng Tạ Hải Dương, còn có Liệt Diễm Lão Tổ nữa, trực tiếp là dịch chuyển khỏi liệt diễm tinh hệ, một đường giống như vượt qua thời không, hướng về chiến trường giữa Trần Thanh Tử và Liệt Nguyệt Hoàng gào thét mà đi. Ở trên đường, những nơi đi qua, các tinh hệ khác đều rung động lắc lư. Hết thảy các tông môn đều hoảng sợ, còn thêm các gia tộc nữa, đều cấp tốc chạy khỏi nơi ở. Xa xa bái kiến, chứ không dám lộ ra khuôn mặt của mình. Cái này đúng là uy nghiêm của đại năng tinh vực. Một đường đi tới, thần nghiêu cứ mạnh mẽ mà đâm, mà húc. Cho dù phía trước tồn tại tinh hà cũng trực tiếp bị nó húc vỡ, xuyên thẳng mà qua. Tâm thần Vương Bảo Nhạc cũng biểu hiện sự cảm khái. Hắn càng đối với khát vọng bản thân trở nên mạnh mẽ càng mãnh liệt. Ở một bên, Tạ Hải Dương còn đỡ một chút, dù sao thì đối với Tạ gia, đại năng tinh vực cũng có một ít, và hắn cũng gặp nhiều rồi, nhất là giờ phút này nội tâm lại đang có chuyện khác phải lo, cho nên phần nhiều thời gian là hắn ở bên cạnh Vương Bảo Nhạc thấp giọng thông báo về sự tình của Hồng Lô. Phụ thân hắn luyện chế Hồng Lô cho Liệt Nguyệt Hoàng có thể nói là một kiện chí bảo có thể chấn áp bát phương, bất qua bên trong hoặc nhiều hoặc ít sẽ tồn tại một ít bí quyết có thể phá vỡ. Tạ Hải Dương đang nói cho Vương Bảo Nhạc chính là chỗ bí quyết này. Nắm giữ những thứ này, nếu như đem so về kiến thức của Vương Bảo Nhạc với những người khác am hiểu về Hồng Lô thì có lẽ là vô dụng, nhưng ở trong những trường hợp đặc biệt, biết đâu lại có sự trọng dụng. Cứ như vậy, khi mà Tạ Hải Dương trao đổi với Vương Bảo Nhạc, thần nghiêu bay nhanh, thời gian cũng chậm rãi trôi qua. Lộ trình lúc này so với hành trình tinh vẫn chi địa hay là thiên mệnh tinh thì còn muốn xa hơn rất nhiều. Tơ hồ đây là vượt qua toàn bộ tả đạo thánh vực. Từ mặt phạm vi mà so sánh thì nó có thể so với non nửa vũ trụ vị ương. Nếu như đổi là bản thân Vương Bảo Nhạc, sợ là cần phải mất mấy năm, thậm chí lâu hơn mới có thể bay qua. Thế nhưng thần ngưu bay rất nhanh, thời gian bị rút ngắn, chỉ còn nửa tháng. Nửa tháng sau, Vương Bảo Nhạc cả đời này lần đầu tiên đi ra ngoài phạm vi của tà đạo thánh vực, xuất hiện ở trong khu vực trống trải giữa tà đạo thánh vực và vị ương thánh vực. Viễn khu vực này cũng không phải là rất lớn, nhưng tràn ngập hằng hà sa số những vết nứt không gian, càng có khí tức cuồng bạo tàn sát bừa bãi, không thích hợp để ở lại, càng không thích hợp cho việc tu hành, cho nên bị coi là chỗ biên giới. Nhưng hôm nay, chiến trường của Trần Thanh Tử và Liệt Nguyệt Hoàng cũng chính là chỗ này, cho nên hấp dẫn vô số gia tộc và tông môn từ khắp nơi chú ý về đây, khiến cho bọn người Vương Bảo Nhạc sau khi đến đây đã thấy được không ít nhân ảnh từ bốn phương tám hướng cũng chạy đến. Mà trong lúc này, mọi người đều biết tiếng của Liệt Diễm Lão Tổ, sau khi thấy lão thì nhao nhao né tránh, khiến cho Liệt Diễm Lão Tổ ngồi trên thần ngưu không có bất kỳ trở ngại nào đã lao đến biên giới của chiến trường. Vừa mới tới gần, con mắt của Vương Bảo Nhạc co rút lại, hắn thấy được phía trước tồn tại một mảnh sương xám mênh mông, và phiến sương mù nồng đậm này bao phủ khắp nơi, đem cả một mảng khu vực triệt để bao phủ lại. Mà bên ngoài phiến sương mù màu xám này thì vờn quanh hằng hà sa số các loại pháp bảo và hung thú dùng làm tọa kỵ. Trong những pháp bảo kia thì có ngọn núi đang bay, có pho tượng cực lớn, thậm chí là có thủy cầu giống như tinh cầu vậy. Về phần hung thú thì bộ dạng càng thêm đa dạng, vô luận cự quy hay là đồ vật như lợi khuẩn, chỗ nào cũng có. Mỗi pháp bảo và hung thú thì bên trên đều tồn tại không ít thân ảnh tu sĩ, rậm rạp chẳng chịt. Số lượng ở đây tổng cộng lại có lẽ vượt qua mấy chục vạn, thậm chí trên trăm vạn. Đồng thời từng đạo trường hồng không ngừng lơi tới, trong khu vực xương xám bao phủ tinh không, thời khắc đều có người đi vào, lại có người đi ra. Hết thảy đều những điều này khiến cho nơi đây phi thường náo nhiệt. Mặt khác, theo việc Liệt Diễm Lão Tổ đến, còn có càng nhiều pháp bảo của hung thú mang theo tu sĩ của mình hội tụ lại, phiêu phù ở bên ngoài tinh không màu xám. Tu sĩ trong đó cũng lập tức bay đến tinh không của sương mù. Nhiều tu sĩ như vậy sao? Vương Bảo Nhạc đứng dậy nhìn quanh khắp nơi. Tông môn gia tộc ở đây sợ là không dưới 1.000 cái. Gần kề trước mắt đã có đủ các loại và đủ các thể loại tu sĩ tồn tại. Hoàn toàn chính xác là hơi nhiều. Vị trí tốt đã đều bị người ta chiếm, bất quá không quan hệ. Vi sư đã đến thì coi như vị trí của ai cũng phải nhường cho vi sư mà thôi. Liệt Diễm Lão Tổ ngồi trên thần ngưu nhàn nhạt mở miệng. Theo lời nói truyền ra, thần ngưu dưới thân của Liệt Diễm Lão Tổ giống như đáp lại, cũng phát ra tiếng hống rung động bát phương, uy vũ bất phàm, tinh vực chi uy tản ra, làm cho không ít tông môn ở bốn phía phải nhao nhao nhíu mày. Cái lão điên Liệt Diễm lại đến rồi, không phải chỉ là ỷ vào thuật nguyên rủa thôi sao? Trông thế ai cũng hô lên là muốn đem thuật nguyên rủa mình đã nhẫn nhịn mấy ngàn năm ném ra. Thật đúng là vô sỉ. Thúi quẩy, chúng ta xấu hổ làm bạn với hắn. Trong tiếng nghị luận, tông môn gia tộc của bốn phía lập tức tránh đi như tránh hủi. Nhìn Liệt Diễm Lão Tổ cùng với thần ngưu uy vũ như thế, ta Hải Dương cực lực ủng hộ. Còn Vương Bảo Nhạc thì thân sắc lại cổ quái. Trên thực tế thì đoạn đường này, hắn lại đang suy tư một vấn đề hết sức là vớ vẩn. Sư tôn có phải là đùa giỡn nhập vai quá sâu hay không? Ngẫu nhiên đùa vui tọa kỵ của mình thì cũng thôi. Cái này chạy cả nửa tháng với bản thể, vừa hô vừa quát, lại muốn để cho tọa kỵ gầm nhẹ. Cái này rốt cuộc có mệt hay không đây? Vương Bảo Nhạc cảm thấy lòng mình có chút mệt mỏi. Nhớ lại từng màn ở Liệt Diễm tinh hệ, sư huynh sư tỷ của mình, rồi lại chứng kiến một ít hoa hoa cỏ cỏ, cùng với phi điểu trên bầu trời cơ bản đều là sư tôn. Thần ngưu thì càng không cần phải nói. Chính mình làm tọa kỵ cho mình, sư tôn cũng làm đến vô cùng vui vẻ. Để cho bản thân đi canh cổng cho mình, cái này đúng là có chút dị hợm rồi. Cũng may là trong hàng môn hạ đệ tử của sư tôn không có đạo lữ. Nói cách khác, nếu mà có thì... Vương Bảo Nhạc chẳng biết tại sao trong đầu lại bỗng nhiên hiện ra cái ý niệm tà ác này. Mà đang khi ý niệm này hiện ra, lập tức là phía trước, thần ngưu quay lại, liếc nhìn Vương Bảo Nhạc. Còn có Liệt Diễm Lão Tổ chân lưng của thần ngưu cũng quay đầu lại nhìn hắn. Vương Bảo Nhạc lập tức giật thoát mình, vừa muốn mở miệng thì âm thanh của Liệt Diễm Lão Tổ đã quanh quẩn truyền ra. Bảo Nhạc, ngươi gần đây tu luyện có chút lười biếng rồi, lúc này đây, nếu không có đột phá. Ai, cái thần ngưu này của vi sư, dạ dày gần đây có chút không tốt, ngươi trở về tiến vào trong bụng nó, thanh tẩy dạ dày cho sạch à. Sư tôn, Vương Bảo Nhạc vẻ mặt cầu xin, cái này rõ ràng cho thấy là đang trừng phạt. Liệt Diễm Lão Tổ không để ý tới Vương Bảo Nhạc nữa, giờ phút này lại vỗ thần ngưu, lập tức thần ngưu gào lên một tiếng, mạnh mẽ phóng đi, một đường chẳng tránh bố con thằng nào, khiến cho những tông môn gia tộc đến trước, kể cả là có pháp bảo khổng lồ hay là tọa kỵ hung thú, hung dữ, nguyên một đám đáy lòng thầm mắng, nhưng lại cấp tốc nhào nhào tránh đi. Vì vậy thần ngưu một đường thông suốt, bay nhanh, và ở trực tiếp từ tít tận ngoài xa đã nhào đến khu vực biên giới tinh không màu xám. Những tông môn gia tộc có thể đóng quân ở đây thì trên cơ bản đều có thanh danh hiển hách trong tam đại thánh vực, trong đó có Cửu Châu Đạo, Thất Linh Tông, các kiểu con đà điểu đều có. Phóng mắt nhìn qua, chỉ thấy bốn phía, mắt thường có thể trông thấy các khu vực phải có trên 100 tông môn gia tộc cường đại, mà nơi bọn hắn đóng quân thì pháp bảo rõ ràng là cũng vượt qua đám tông môn ở bên ngoài, khí thế ngập trời. Vương Bảo Nhạc chỉ quét mắt nhìn qua đã thấy được những con diều chế tạo bằng ngọc thạch, rồi cái chuông lục lạc lớn phát ra hắc khí, còn có đồ vật bằng kim loại như cái hộp, mà từng cái này ở bên trong đều có đại lượng tu sĩ đang khoanh chân ngồi, nguyên một đám tu vi không tầm thường, và đồng thời đều có cường giả tinh vực cảnh tọa chấn. Có thể nói đây là lần đầu tiên từ trước đến nay Vương Bảo Nhạc được chứng kiến địa phương có nhiều tinh vực cảnh như vậy. Từng cái tông môn gia tộc đều tồn tại tinh vực, mặc dù phần lớn là tinh vực sơ kỳ, cùng với Liệt Diễm Lão Tổ căn bản không cách nào so sánh. Thế nhưng khí thế trên người họ tản ra vẫn để cho Vương Bảo Nhạc sau khi cảm thụ nội tâm nổ vang. Không chỉ có Vương Bảo Nhạc như thế mà Tạ Hải Dương cũng là như vậy. Nhưng mà tại thời điểm hai người họ đang chấn động, Liệt Diễm Lão Tử hừ một tiếng. Cái chuông lục lạc cực lớn có màu đen kia mạnh mẽ phóng tới. Nhường đường, Lão Tử vừa mắt chỗ này đều cút xéo cho ta. Ở bên trên chuông lục lạc bằng khói đen có khoanh chân ngồi mấy chục tu sĩ, nguyên một đám cấp tốc mở mắt ra. Bọn hắn phần lớn là hành tinh cảnh, hành tinh chỉ có 5-6 vị. Giờ phút này sau khi nhìn thấy Liệt Diễm Lão Tổ và thần ngưu, thân sắc liền nhao nhao biến đổi. Càng có một tiếng hử lạnh từ trong chuông lục lạc khói đen truyền ra, rất nhanh có một đạo thân ảnh từ bên trong biến ảo ra, ngưng tụ thành một lão giả. Lão giả này mi tâm có hỏa diễm ấn ký màu đen, nhìn hầm hầm vào Liệt Diễm Lão Tổ, gầm nhẹ một tiếng: Liệt Diễm, ngươi muốn làm gì? Dám gọi thẳng tục danh của Lão Tử, ta muốn làm gì? Ta muốn làm ngươi. Liệt Diễm Lão Tổ trừng mắt ngồi xuống thần ngưu, trong mắt lộ ra hỏa diễm, hét lớn một tiếng, tốc độ nhanh hơn, lao thẳng đến cái chuông lục lạc màu khói đen kia, ầm ầm đánh tới. Người dám? Lão giả biến ảo ra từ chuông lục lạc màu khói đen liền biến sắc, gầm nhẹ, hai tay bấm niệm pháp quyết, chuông lục lạc khói đen sau lưng càng lay động kịch liệt, truyền ra những âm thanh thanh thúy mà dầu dĩ, giống như âm thanh gào thét của cự thú vậy. Ta không dám. Còn em ngươi, có tin hay không, gia gia của ngươi đi Thực Khí Tông, đem nguyền rủa đã nhẫn nhịn trên vạn năm của ta, cho các ngươi uống no một bình. Bốn phía tông môn gia tộc khác thấy một màn này, lập tức nhao nhao điều khiển pháp bảo hung thú nhà mình tránh ra một đoạn. Đám đại năng tinh vực này, nguyên một đám đều nhíu mày. Cái Liệt Diễm Lão Tặc này sao lại tới đây? Chưa đến đã kiêu ngạo như vậy, lần nào cũng là phọt ra những lời này. Hết cách rồi. Không ai chiêu lực vào cái thằng chí phèo như vậy. Ở đây, bốn phía tông môn gia tộc đều nhao nhao tránh đi. Lão giả biến ảo ra chỗ chuông lục lạc bằng khói đen, sắc mặt cũng là rất khó coi, càng có vẻ bất đắc dĩ hơn. Lập tức là Liệt Diễm Lão Tổ không hề dừng lại mà đánh tới. Lão giả này cũng dậm chân hất tay áo lên, vòng quanh pháp bảo nơi đóng quân của tông môn nhà mình, rồi đột nhiên lui về phía sau. Cho đến khi lui ra mấy vạn trượng, lúc này mới cắn răng mở miệng. Liệt Diễm, chúng ta tới đây là vì tạo hóa cho đám tiểu bối nhà mình. Ngươi làm gì vừa đến đã hùng hổ dọa người? Ngươi không suy nghĩ cho mình thì cũng phải suy nghĩ cho đệ tử của ngươi một chút chứ. Dù sao vào trong đó, sinh tử đâu phải là ngươi có thể thủ hộ được. Cái chuông lục lạc bằng khói đen này biến ảo ra lão giả, lời nói mang theo vẻ âm nhu, ánh mắt lại xẹt qua Liệt Diễm Lão Tổ nhìn về phía Vương Bảo Nhạc và Tạ Hải Dương. mang theo vẻ bất thiện. Đồng thời là sau lưng hắn, trên cái chuông lục lạc bằng khói đen, những tu sĩ ngồi bên trong, lập tức là có một người trong mắt tinh quang lóng lánh. Người này thoạt nhìn bộ dáng trung niên, tu vi là hằng tinh cảnh trung kỳ đỉnh phong, khoảng cách tới hậu kỳ chỉ kém nửa bước. Giờ phút này hai mắt mang theo vẻ lăng lệ ác liệt và khiêu khích, quét lên người Vương Bảo Nhạc và Tạ Hải Dương. Uy hiếp à? Liệt Diễm lão tổ nhếch miệng cười, toàn thân tản mát ra một cỗ khí tức nguy hiểm. Hắn quay đầu lại nhìn về phía Vương Bảo Nhạc và Tạ Hải Dương. Hai người các ngươi, bị người ta uy hiếp, muốn làm gì? Vương Bảo Nhạc mí mắt chớp chớp đang muốn mở miệng, thế nhưng vừa vặn Tạ Hải Dương bên cạnh lại ho khan một tiếng. Vốn là hướng về Liệt Diễm lão tổ ôm quyền, lại hướng về Vương Bảo Nhạc ôm quyền. Cuối cùng nhìn về phía lão giả bên ngoài cái chuông lục lạc bằng khói, mỉm cười mở miệng. Tiền bối, ta họ Tạ. Sư tổ ta nói, ngươi vừa rồi uy hiếp ta sao? Tạ. Lão giả biến ảo bên ngoài cái chuông khói đen nghe vậy khẽ giật mình. Thực khí tông của bọn họ không ở trong Tả đạo thánh vực, mà đến từ Vị Ương thánh vực. Cho nên đối với môn nhân của Liệt Diễm lão tổ, họ cũng không hiểu biết. Đúng, Tạ gia ta chính là người đã chế tạo ra Hồng Lô cho Liệt Nguyệt Hoàng dùng để vây khốn Trần Thanh Tử tiền bối. Chín tôn Hồng Lô đó là phụ thân ta tự tay luyện chế. Tạ Hải Dương mỉm cười, ánh mắt xám xám, nhìn như tinh không. Lời này vừa phát ra, tất cả tông môn gia tộc ở bốn phía, con mắt đều co rụt lại. Mà lão giả bên ngoài cái chuông lục lạc bằng khói, sắc mặt cũng khẽ biến. Thấy thế, đáy lòng Vương Bảo Nhạc thở dài. Hắn có chút hâm mộ với lần khoe mẽ này của Tạ Hải Dương. Hắn suy nghĩ, bản thân mình nếu như lá gan lớn hơn một chút thì đã đứng ra nhàn nhạt mở miệng, nói Trần Thanh Tử ở bên trong chính là sư huynh của bố mày. Sợ là một câu nói kia có thể làm rung động tất cả mọi người, nhưng đoán chừng nếu hắn thực sự làm vậy thì sư tôn hôm nay sợ là phải đem nguyền rủa đã nhẫn nhịn vạn năm phun ra tung tóe rồi. Nghĩ đến đây lại chú ý tới vẻ mặt của đám người bốn phía, bởi vì những lời nói của Tạ Hải Dương rất ngưng trọng, mà cũng không thiếu những người bốn phía lúc này nhìn về phía mình. Đáy lòng Vương Bảo Nhạc lại thở dài. Sư tôn rõ ràng cho thấy muốn để cho chúng ta lập uy mà thôi. Nghĩ tới đây, Vương Bảo Nhạc lắc đầu, thân thể thoáng cái đi ra khỏi thần ngưu, đứng giữa tinh không, tay phải nâng lên chỉ vào bên trên cái chuông lục lạc bằng khói. Cái tên trung niên hằng tinh cảnh trung kỳ đỉnh phong vừa mới khiêu khích mình, Vương Bảo Nhạc chỉ hắn nhàn nhạt mở miệng. Ta không thích cái ánh mắt của ngươi, tới đây. Ba hơi thở, ta chém ngươi. Lời vừa nói ra, thông dong và bá đạo chỉ ý hội tụ trên người của Vương Bảo Nhạc, khiến cho hắn chỉ đứng đó thôi, nhưng khi thế giờ khắc này đã hoàn toàn khác bọt. Liệt Diễm lão tổ càng nghe được lại bật cười, mà lão giả bên ngoài cái chuông bạc bằng khói thì con mắt nheo lại. Sau lưng hắn, chỗ tên trung niên ngồi trên chuông bạc bị Vương Bảo Nhạc chỉ mặt đặt tên, càng là đứng bật dậy hử lạnh một tiếng. Ba hơi thở chạm ta. Buồn cười. Nói xong, nam tử trung niên này hướng về lão tổ tinh vực nhà mình ôm quyền cúi đầu. Kính xin chủ lão cho phép đệ tử ra tay chém tên cuồng vọng vô tri này. Lão giả biến ảo ra bên ngoài cái chuông lục lạc màu đen, con ngươi hơi nheo lại, nhìn lắng tươi cười của Liệt Diễm lão tổ, lại nhìn Vương Bảo Nhạc chậm rãi mở miệng. Luận bàn là được rồi, cần gì phải sinh tử. Luận bàn, ta không có hứng. Vương Bảo Nhạc nghe vậy lắc đầu, quay người như muốn trở về. Liệt Diễm lão tổ lại lần nữa cười to. Thực khí tông, đổi mẹ nó thành thực sợ hãi tông có được không? Liệt Diễm. Lão giả biến ảo ra ngoài cái chuông lục lạc, ánh mắt lóe lên hàn mang, chậm giọng truyền ra lời nói. Ngươi muốn cho môn nhân của ngươi chỗ này lập uy, chấn nhiếp người bên ngoài, để hội tụ cường thế chư khí, từ đó mà tiến vào tinh không màu xám kia, ngươi dám cùng hắn tranh phong sẽ ít đi, tiết kiệm được thời gian dùng cho cảm ngộ. Nếu như ngươi tự tin về môn nhân của ngươi, như vậy lão phù cũng ngược lại muốn nhìn xem. Môn nhân của ngươi chỉ là một cái hằng tinh sơ kỳ thì có cái bổn sự gì? Lạc Chi, nếu ngươi không chạm được người này, thì danh ngạch cho lần cảm ngộ này hủy bỏ ngay tại chỗ. Lão giả này tức điên quay đầu lại hét lớn một tiếng, làm cho chu sĩ trung niên kia thân thể nhảy vọt lên, đột nhiên xông ra như một đạo lưu tinh hướng về chỗ Vương Bảo Nhạc, gào thét bay tới trong những tiếng nổ vang. Trung niên tu sĩ tên là Lạc Chi này tốc độ cực nhanh như bồn lôi, lập tức vọt ra khỏi cái chuông lục lạc màu khói, hóa thành tàn ảnh lao thẳng đến Vương Bảo Nhạc. Càng tại thời điểm xông ra, tu vi hành tinh cảnh trung kỳ đỉnh phong của hắn cũng bộc phát ngập trời, cả người giống như là hỏa tinh hằng lâm, càng phát tán ra từng trời khí tức thô to, khiến cho tinh không bốn phía vặn vẹo, bát phương nổ vang. Hai tay hắn thì cấp tốc bấm niệm pháp quyết, hình thành một đạo ấn ký rồi lại một đạo điệp ra lên nhau, sử dụng khí thế của bản thân bộc phát ẩn chứa hằng tinh. Sau lưng hắn xuất hiện một đạo hư ảo chi ảnh, đó là một con cự thú giống như thằn lằn, nó ngửa mặt lên trời gào thét mà giống như phun ra nuốt vào thiên địa chi khí, khí thế như cầu vồng, phảng phất như có thể phun ra nuốt vào tinh không. Con thú này chính là thực khí thú, là một trong viễn cổ cường thú, nhưng nay thì đã mai danh ẩn tích rồi. Đồ đằng và biểu tượng của thực khí tông, hết thảy mọi thứ đều đến từ con thú này. Có thể đem công pháp của thực khí tông tu luyện tới mức để cho hư ảnh của thực khí biến ảo ra trình độ này, có thể thấy được là tu sĩ trung niên này có thiên tư bất phàm. Nếu như không phải là thực khí tông, nếu không phải nhân vật có số má trong cùng thế hệ. Dưới mắt khi mà khí tức bộc phát rung chuyển trong tinh không, thân ảnh của tu sĩ trung niên này giống như hằng tinh vậy. Nếu như một khi viễn cổ thực khí thú truyền ra tiếng gào rú làm tâm thần mọi người chấn động, những người bị tiếp cận có lẽ sẽ quay người bỏ chạy, nhưng mà Vương Bảo Nhạc thì không. Một màn này hấp dẫn cơ hồ là tất cả những tông môn và gia tộc ở chung quanh chú ý tới. Thế nhưng khi mọi người đây ngưng thần nhìn lại, khi mà tu sĩ trung niên này ầm ầm lao tới gần Vương Bảo Nhạc, thì Vương Bảo Nhạc bước chân dừng lại, quay người, trong mắt hàn quang lóe lên, hắn nâng tay điểm ra. Đệ nhất tức. Lời nói vừa rơi xuống thì sau lưng Vương Bảo Nhạc nổ vang, có một quả con mắt cực lớn, mang theo một loại khí thế kinh thiên động địa, làm hoảng sợ tứ phương, ầm ầm xuất hiện. Con mắt này có màu đen, vốn là nhắm lại, nhưng thời khắc xuất hiện lập tức mở ra, trong đó lộ ra đồng tử gần như yêu dị, nhìn lên người tu sĩ trung niên kia. Đây chính là yểm mục quyết. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm dừng cái quá trình đọc truyện và test mic này đây anh em nhé. Mình không biết là cái mic này có đầy đủ chất lượng không, mà bởi thực sự là cái laptop là mình không nghe ra được là âm thanh của nó là hay là dở nào. Nó cứ e cái gì ấy, tại cái laptop này cũng là mình đi mượn để mình cầm về đó chứ mình không có laptop anh em ạ. Cho nên là âm thanh chất lượng nó không được như ý thì mong mọi người thông cảm. Sau cái đợt này về thì mình lại tiếp tục đọc bằng cái mic kia. Được cái ở đây thì nó yên tĩnh, nó không có các cái tiếng âm thanh như tiếng ô tô hay tiếng gì đó nó tràn vào. Mong là mọi người sẽ rán rấm bỏ qua. Chúc mọi người vui vẻ nha.